Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 6 chênh lệch, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, không cần quá để ở trong lòng, một bàn người đều mắt to chừng mắt nhỏ nhìn này mặc, đối Hạ Thiên Kỳ. Cảm tạ Tiết Mục, Hạ Thiên Kỳ trong lòng tức khắc ràng muốn mệnh. Cảm thấy Triệu Ân Quốc cùng Vương Tăng Du thật sự là quá cho hắn mặt dài. Ta sẽ nhớ rõ, cứ việc Hạ Thiên Kỳ đã nói hắn chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nhưng là Vương Tăng Du vẫn là thâm nhớ này phân ân tình. Này cũng xem đến Triệu Tĩnh Xu sắc mặt có chút phức tạp. Các ngươi đều là ai thủ hạ? Phó Hải Nghĩa, Mộc Tử Hy, Triệu Ân Quốc cùng Vương Tang Du phân biệt là Phó Hải Nghĩa cùng Mộc Tử Hy thủ hạ viên chức. Trước mắt bọn họ nơi khu vực này cũng không có dựa theo các chủ quản nơi đoàn đội minh xác phân chỗ ngồi, cho nên rất nhiều người đều là hỗn tạp ngồi ở cùng nhau. Hạ Thiên Kỳ ở biết được bọn họ hai người chủ quản sau, liền nghĩ làm cho bọn họ trở về phía trước chỗ ngồi. Kết quả hai người nhưng thật ra không chịu đi rồi, trực tiếp cùng bọn họ tệ ở này một bàn. Ngồi xuống sau, Lưu Ngôn Mẫn liền vẫn luôn có một câu không một câu lầm bầm lầu bầu. Thảo, hiện tại là cái gì thế đạo? Ngay cả Đông Thiên Kỵ đều thành tiền bối, đều mẹ nó có ven. Ta cũng thật là đậu má, nói cho ngươi Mẫn Mẫn. Muốn có thu hoạch cần thiết muốn trước, có trả giá. Ngươi cái gì đều không trả giá. Liền nghĩ ai sẽ đối với ngươi mang ơn đội nghĩa. Đây mới là căn bản không có khả năng. Triệu Tĩnh Xu nghe được Lưu Ngôn Mẫn lẩm bẩm sau, cười nói hắn một câu. Đông Thiên Kỵ kia hỗn đản mới sẽ không như vậy hảo tâm đâu. Phỏng chừng là thuận tay cứu người, vận khí tốt chút mà thôi. Lưu Ngôn Mẫn nhất không phục chính là Hạ Thiên Kỳ. Cho nên mặc dù có Triệu Tĩnh Xu ở bên, hắn ngoài miệng như cũ lẩm bẩm không để yên. Triệu Ân Quốc nghe Lưu Ngôn Mẫn lải nha lải nhải không dứt, hắn không cấm hạ giọng đối với Hạ Thiên Kỳ nói: tiền bối, gia hỏa này như vậy đậu bỉ, thật là ngươi bằng hữu sao? Ngoặc kép, ở hội trường ước chừng đợi hơn một giờ thời gian. Lần này họp thường niên mở màn mới xem như có một chút kéo ra dấu hiệu. Sở hữu chỗ ngồi cơ hồ đã không còn chỗ ngồi. Nghĩ đến bọn họ honor table đều có thể làm các chủ quản xác nhận người hay không đến đông đủ công năng. Cho nên lúc này liền thấy phía trước đứng ở cạnh cửa kia 12 danh chủ quản sôi nổi từng người trở lại chính mình đội ngũ nơi khu vực. Từ Thiên Hoa cùng Phó Hải Nghĩa trực tiếp đi đến phía trước hai bàn, Ngô Địch tắc đi trung gian kia mấy bàn. Đến nỗi Mộc Tử Hy tắc trực tiếp đẩy ra Triệu Ân Quốc, trực tiếp ngồi ở Hạ Thiên Kỳ bên cạnh. Chúng ta lại gặp mặt. Mộc Tử Hy cười tủm tỉm hướng về phía Hạ Thiên Kỳ chào hỏi. Cả người nhìn qua như cũ thấu phát ra một cổ tử tà khí. Ngươi hảo Mộc chủ quản. Hạ Thiên Kỳ cũng tượng trưng tính cùng Mộc Tử Hy đánh thanh tiếp đón. Quá khách khí. Mộc Tử Hy nhìn qua đối với Hạ Thiên Kỳ thực cảm thấy hứng thú. Nói chuyện đảo cũng coi như được với khách khí. Cùng trên bàn có mấy cái là người của hắn, cho nên giờ phút này đều đứng lên cùng hắn chào hỏi. Mộc Tử Hy đối với bọn họ nhưng thật ra không giống Hạ Thiên Kỳ như vậy nhiệt tình. Chỉ là đơn giản gật gật đầu, liền lại cùng Hạ Thiên Kỳ hàn huyên lên. Nhìn đến đây là Minh Phủ họp thường niên, mà không phải mộ XX họp thường niên, có phải hay không có chút ngoài ý muốn? Đúng vậy, nhưng cũng tại dự kiến bên trong. Rốt cuộc này không phải một nhà bình thường công ty, ha ha. Không tồi, trên thực tế ở ta trở thành chủ quản, biết được một chút sự tình thời điểm, trong lòng cũng là tương đương khó có thể lý giải, tỉ như nói còn có mặt khác công ty tồn tại. Hạ Thiên Kỳ thử hỏi một câu, này chỉ có thể xem như trong đó một cái tiểu phương diện. Mộc Tử Hy nói xong liền ngừng lời nói. Cha, có một số việc chờ ngươi trở thành chủ quản tự nhiên liền minh bạch. Ta cứ việc muốn nói cho ngươi, nhưng ngươi biết đến, có một số việc chúng ta là vô pháp nói. Nghe Mộc Tử Hy không nghĩ nói, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ lý giải. Nhưng vẫn là hỏi một vấn đề, mỗi cái công ty chẳng lẽ chỉ thiết có 4 cái chủ quản vị trí sao? Đương nhiên không phải, chủ quản vị trí tổng cộng có 12 cái, nhưng vì cái gì ta chỉ nhìn đến 4 cái? Bởi vì bọn họ có ở chấp hành sự kiện, có thì tại khảo hạch cao cấp chủ quản, nhưng ta xem mặt khác, công ty cũng là 4 cái chủ quản A. Hạ Thiên Kỳ đối với Mộc Tử Hy cái này giải thích, nhiều ít có chút hoài nghi. Đó là bởi vì bọn họ có năng lực chủ quản, đều khinh thường với giống bảo ân giống nhau duy trì trật tự, đều chờ họp thường niên chính thức bắt đầu thời điểm mới đến. Ta tưởng lấy ngươi thông minh hẳn là có thể hiểu được một ít việc. Mộc Tử Hy nói đến nơi này cố ý điểm Hạ Thiên Kỳ một câu. Hạ Thiên Kỳ bừng tỉnh gật gật đầu, tận lực hạ giọng nói, 3 cái công ty thuộc chúng ta công ty thực lực yếu nhất. Cứ việc ta không nghĩ thừa nhận điểm này, nhưng ngươi nói chính là chính xác. Bằng không, ngươi cho rằng chúng ta công ty vì cái gì sẽ gọi là đệ tam minh phủ? Bởi vì chúng ta là thực lực yếu nhất, đồng thời cũng là nội tình ít nhất. Hạ Thiên Kỳ khiếp sợ nhìn Mộc Tử Hy. Mộc Tử Hy tắc thực tùy ý cười cười, sau đó ra vẻ thần bí nói, ta hôm nay chính là đối với ngươi nói rất nhiều bí mật. Có người hỏi nói như ngàn vạn đừng nói là ta nói cho ngươi. Hạ Thiên Kỳ biết rõ Mộc Tử Hy những lời này không có gì dùng, nhưng vẫn là đáp ứng gật gật đầu. Ta sẽ, ha ha. Nói thật ta liền thích ngươi loại này rõ ràng không tin ta, lại còn phải tin tưởng ta bộ dáng. Kỳ thật ta không ngươi trong tưởng tượng như vậy hỏng rồi. Mộc Tử Hy không hề nghi ngờ, cũng là cái làm việc khó có thể nghiền ngẫm người. Mặc dù như trước mắt hắn cũng không có thể nghĩ đến Mộc Tử Hy nhiều lần hướng chính mình kỳ hảo nguyên nhân. Duy nhất một loại tương đối giải thích hợp lý, chính là ở hắn trên người, có người khác phát hiện không đến, nhưng là Mộc Tử Hy có thể nhận thấy được sự vật tồn tại. Nhưng, đó là cái gì đâu? Lãnh Nguyệt, Triệu Tĩnh Xu bọn họ cũng vẫn luôn ở bên nghe Hạ Thiên Kỳ cùng Mộc Tử Hy đối thoại. Lúc này đồng dạng là vẻ mặt khiếp sợ. Cứ việc bọn họ còn đều không rõ ràng lắm, công ty nhỏ yếu sẽ đối bọn họ mang đến loại nào ảnh hưởng. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ còn muốn mở miệng đối Mộc Tử Hy hỏi chút gì đó thời điểm, liền thấy Mộc Tử Hy đột nhiên là một cái im tiếng thủ thế. Tiện đà, từ ngoài cửa lại có một ít người đi đến. Này đó chính là mặt khác 2 cái minh phủ chủ quản, đều là chút thực lực rất mạnh chủ quản. Hạ Thiên Kỳ nhìn đến một cái lại một người đi vào đệ nhất minh phủ cùng đệ nhị danh phủ nơi khu vực, trong lòng thế nhưng không khỏi sinh ra vài phần mạc danh sợ hãi. Hảo, thời gian không sai biệt lắm, phỏng chừng bọn họ cũng nên tới rồi. Mộc Tử Hy bên này mới vừa nói xong, liền thấy hội trường đèn đột ngột dập tắt. Tiện đà một đoàn rất sáng hình chiếu đèn đi tới trên đài, liền thấy không biết khi nào, nặc đại trên đài đã có mười mấy người đứng ở nơi đó. Trong đó một người Hạ Thiên Kỳ phi thường quen thuộc, đúng là mỹ diễm vô song Lương Nhược Vân. Trên đài những người này đều là cao cấp chủ quản, u đọc sách, www.uukansu.com. Mộc Tử Hy lúc này ở bên giải thích nói: Hạ Thiên Kỳ đếm đếm, trên đài tổng cộng có 12 cái cao cấp chủ quản, trong đó hắn chỉ nhận thức Lương Nhược Vân, không biết mặt khác 11 người bọn họ bên này lại chiếm vài vị. Này đó cao cấp chủ quản đối với phổ thông viên chức mà nói đều thực thần bí, cho nên lúc này thấy bọn họ xuất hiện ở trên đài, không biết là ai hô một câu bọn họ là cao cấp chủ quản, phía dưới người lập tức vang lên một trận hoan hô, cùng một vòng nghị luận nhiệt chiều. 12 cái cao cấp chủ quản lẫn nhau quan hệ cũng không phải quá hảo, ai cũng chưa điều ai. Đãi ở trên đài đứng trong chốc lát sau liền trước sau xuống dưới, chỉ còn lại có Lương Nhược Vân chính mình đứng ở trên đài. Năm nay là chúng ta đệ tam minh phủ chủ trì họp thường niên, giám đốc cấp bậc người đều có đại sự phải làm, cho nên họp thường niên định đoạt đều là cao cấp chủ quản nhóm Money. Mộc Tử Hy lần thứ hai ở bên giải đáp Hạ Thiên Kỳ mấy người lúc này trong lòng hoang mang. Ngày hôm qua ngồi xe lửa thật sự là quá mệt mỏi liền không đổi mới. Mặt khác đại gia chớ tin tưởng bất luận cái gì ở QQ hoặc WeChat tìm ngươi vay tiền, hoặc là tìm ngươi mua đồ vật tin tức. Ngày hôm qua ta QQ đã bị trộm, hơn nữa còn làm kia chết kẻ lừa đảo đắc thủ. Đại gia nhất định phải cảnh giác. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.